Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bíp bíp, hai tiếng còi, chiếc xe tải đã mở ra. Những người phụ nữ vừa nghe tiếng còi, ngừng bàn tán, bắt đầu nhấp nhồm. Đúng như dự đoán, chiếc xe tải màu xanh lá vừa đến. Rầm, một tiếng, họ đã xông lên. Thật sự, Vu Hướng Niệm rất ngưỡng mộ những người phụ nữ này. Thùng xe cao như vậy, họ bám vào thành xe, dùng sức một cái là đã leo lên được. Vu Hướng Niệm đợi mọi người lên hết mới đi đến. Lúc này, trên xe đã chật cứng người. May mà là thứ tư, người không đông như chủ nhật. Cô cũng bắt chước mọi người, bám vào thành xe, dùng sức leo lên, nhưng không được. Cô thử nhiều lần, vẫn không lên được, khiến mọi người cười ồ lên. Mặt cô đỏ bừng, không biết vì dùng sức quá nhiều hay vì quá xấu hổ. Người lái xe thấy cô nhảy mãi không lên được, mà không ai giúp. Hắn đành tự mình xuống xe, leo lên thùng xe rồi đưa tay kéo cô lên. Cảm ơn anh, Vu Hướng Niệm đỏ mặt nói. Đám phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng đồng loạt mắng. Hồ Ly Tinh, người lái xe cũng ngẩn người một chút, rồi nói. À, không có gì. Chiếc xe chạy về thành phố. Những người phụ nữ ríu rít nói chuyện phiếm. Vu Hướng Niệm đứng trong xe, bám vào thành, ngắm cảnh bên đường. Tháng 5 ở thành phố phía Nam, nắng rực rỡ, hoa tươi, liễu xanh, khắp nơi đều một màu xanh biếc. Đường đi vẫn là đường đất, gập ghềnh, mỗi lần xe đi qua, lại cuộn lên bụi mù. Gặp phải một cái hố to, xe chao đảo dữ dội, khiến mọi người vừa cười vừa chửi. Vu Hướng Niệm cảm thấy cuộc sống như vậy cũng tốt, bình yên và giản dị. Khác hẳn với cuộc sống ở thế kỷ 21, ngày nào cô cũng phải học tập, làm việc điên cuồng, đến cả thời gian yêu đương cũng không có. Đột nhiên, một tiếng la lớn cắt ngang suy nghĩ của Vu Hướng Niệm. Liễu Chân, cô xem Phương Tử sắp chết rồi. Nghe tiếng kêu thất thanh, Vu Hướng Niệm theo bản năng quay đầu nhìn. Mấy người phụ nữ ban nãy còn đang cười nói rộn ràng giờ đây đã hoảng loạn cả lên, mặt mũi tái mét như sắp khóc. Phương Tử, con làm sao thế này? Một người phụ nữ vừa gọi tên vừa lay mạnh đứa bé trong lòng. Đứa nhỏ mặt mày tím tái, há hốc miệng, dáng vẻ vô cùng đau đớn. Vu Hướng Niệm nhận ra ngay, đó không phải ai xa lạ, chính là Liễu Chân ở ngay nhà cạnh bên và con gái của cô ấy. Phương Tử, Liễu Chân vẫn không ngừng lay con, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Phương Tử ơi, đừng làm mẹ sợ mà. Những người phụ nữ vây quanh ai nấy đều luống cuống tay chân. Ôi trời, làm sao bây giờ, bệnh viện còn xa thế này. Đứa bé này sợ là không qua khỏi mất thôi. Liễu Chân nghe thế liền bật khóc nức nở. Phương Tử ơi, con đừng dọa mẹ mà. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, Vu Hướng Niệm không hề suy nghĩ thêm. Cô phản xạ có điều kiện, dứt khoát đẩy đám đông ra, chen đến đứng trước mặt đứa bé. Vừa nhìn triệu chứng, cô đã biết ngay đây là trường hợp bị tắc nghẽn đường hô hấp. Có lẽ lúc nãy mải chuyện trò, mấy người phụ nữ không để ý, để đứa trẻ suýt nữa không thở nổi. Không một giây chần chừ, Vu Hướng Niệm ôm đứa bé từ trong lòng Liễu Chân ra. Liễu Chân đã hoảng loạn đến mức chỉ biết khóc, tay chân run rẩy. Một người phụ nữ khác đứng bên cạnh vừa sốt ruột vừa tức giận mắng. Cái mụ la sát này, cô muốn làm gì đấy? Giờ này còn bày trò quấy rối. Lúc này, Liễu Chân mới giật mình định thần lại, vội vàng xông tới rằng lấy con. Nếu muốn cứu con bé thì đừng có động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm dõng dạc quát lớn một tiếng, khiến Liễu Chân giật mình đứng khựng lại. Đôi tay vẫn còn vươn ra nhưng không dám cử động thêm một chút nào. Cô, Vu Hướng Niệm, tôi nói cho cô biết, đây là một mạng người đấy. Cô mà dám làm gì, chúng tôi sẽ lên tận bộ đội tố cáo cô. Một người phụ nữ lấy hết can đảm lên tiếng, những người còn lại cũng thi nhau hùa theo. Đúng vậy, chúng tôi sẽ tố cáo cô. Đừng có ỷ nhà mình có người thân làm to mà bắt nạt người khác. Vu Hướng Niệm không thèm để tâm đến những lời lăng mạ đó. Cô chỉ nghiêm nghị liếc nhìn đám đông rồi lạnh lùng ra lệnh. Tất cả đứng xa ra một chút, tùy miệng vẫn lẩm bẩm mắng mỏ nhưng tất cả mọi người đều theo phản xạ lùi lại hai bước vì sợ hãi. Lương tâm cái mụ la sát này ác độc thật, Phương Tử mới 5 tuổi thôi mà. Một người phụ nữ khác xót xa nói, ôm đứa bé vào lòng, Vu Hướng Niệm để lưng con bé tựa vào ngực mình. Cô vòng hai tay ra phía trước bụng con bé, một tay nắm lại, tay kia xòe thành trường, đột ngột ấn mạnh xuống bụng đứa bé. Tháp, một tiếng, một viên kẹo trái cây cứng ngắc từ miệng đứa bé văng ra, rơi xuống thùng xe tạo ra một âm thanh trong trèo. Ngay sau đó, tiếng khóc, hoa, của đứa bé vang lên, giải tỏa sự căng thẳng bao trùm. Đám phụ nữ đứng xung quanh, trợn tròn mắt, há hốc mồm, vô hướng niệm trả đứa bé về cho Liễu Chân, giọng nói bình thản. Con bé bị hóc kẹo, sau này chỉ chú ý cẩn thận hơn nhé. Liễu Chân ôm con, nước mắt lại trào ra nhưng lần này là nước mắt của sự nhẹ nhõm và biết ơn. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, vô hướng niệm lướt mắt qua đám người một lần nữa, sau đó quay lưng bước về phía cuối xe, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Đám phụ nữ lại xì xào bàn tán, sao mụ La Sát kia biết Phương Tử bị hóc kẹo nhỉ? Chắc là đoán mò thôi, cô ta làm vậy chẳng qua là để mọi người chú ý tới mình đấy mà. Đừng nói thế, nếu không có cô ấy thì không biết Phương Tử sẽ ra sao nữa. Cũng đúng, dù sao thì cũng là làm được một việc tốt. Cách Trương.